Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình: Ngươi không vào địa ngục thì ai vào? Diễn đọc Bi, tập 9. Do buổi tối đi chơi nhiều cũng khá mệt mỏi, hai chúng tôi quay về ký túc định nghỉ ngơi một ngày. Tôi vẫn nghĩ lúc trong khách sạn Trung Nguyên không làm gì mình cả, chờ tới lúc về tới phòng mới biết thằng cha này tối qua dở trò gì. Nghỉ Tết Nguyên Đán, lão đại, tứ, cô nương đã ra ngoài, ở phòng chỉ còn tiểu nhị. Tôi vừa mới vào, nó đã nhìn thấy tôi cười mấy tiếng rõ ràng, cười tới nỗi da gà tôi nổi lên. Nghĩ tới cái gọi là nhẫn đính hôn trên tay, tôi hơi chột dạ hỏi: Sao, làm sao? Tam đầu gỗ, nói thật đi, tối qua vận động cái gì với Trung Nguyên? Chết đi, sao cái gì phun từ miệng cái con quỷ này nghe cũng bậy bạ hết vậy. Tôi lắc đầu: Chỉ là chơi bi ra, hát karaoke, sau đó làm sao? Sau đó đi nghỉ ngơi. Tiểu nhị gõ bàn cái bộp, híp mắt cười đáng khinh. Nghỉ ngơi như thế nào? Thuê phòng à? Làm mấy lần? Có mang đồ bảo hộ không? Thời gian kiên trì của Trung Nguyên được bao lâu? Tôi bất đắc dĩ quay day day chán: Hôm nay tao say, cái gì cũng không làm. Mà cho dù tao có không uống, tụi tao cũng không làm gì hết. Mày nghĩ là ai cũng đen tối như mày à? Thật á? Không có uống rượu làm loạn gì à? Khỏi phải mắc công nghĩ. Không đâu. Nhìn không ra, thì ra Trung Nguyên là người quân tử. Tao nói thằng cha đó chắc không phải vì... Chắc không phải vì không thể làm chuyện qua đường đấy chứ. Câu này của nó kể trên mặt tôi mấy vạch liền. Mày có thể nghĩ gì khác được không? Tiểu nhị giơ một ngón tay ngúc ngoắc, nói rất mạch lạc: Đừng trách tao nghĩ bậy, bây giờ có rất nhiều thứ làm người ta phải nghĩ mà. Đá nhau cái gì đấy? Thì mày coi chỗ này này. Tiểu nhị nói xong mở một trang web. Trang đầu trong diễn đàn của trường, một chuyên mục được đánh dấu hot chạy dưới tận dòng tít: Tuyên bố quyền sở hữu Trung Nguyên. Chuyên mục này được ký tên với ID là Mộc Nhĩ. Tự nhiên tôi có cảm linh cảm không tốt. Tiểu nhị cười hì hì, click vào chuyên mục kia. Nội dung vỏn vẹn chỉ có hai chữ như đề: Phong cách đơn giản như thế này chả giống tên biến thái kia tí nào. Tôi lau mồ hôi, mở ra xem tiếp phía dưới. Người đầu tiên reply mục này là ID, tôi là Trung Nguyên. Tôi biết cái này chính là của Trung Nguyên hay dùng. Reply cũng hết sức ngắn gọn. Người được nhắc tới không giải thích thêm. Tôi muốn lăn ra bất tỉnh. Tên chết tiệt kia làm cái gì? Cái xóm nhà lá này thiệt là xôm tụ, người ra vô tấp nập. Có rất nhiều người hỏi này hỏi kia, Trung Nguyên không trả lời gì cả. Rốt cục có người hỏi: Hai người đang ở chung một chỗ à? Trung Nguyên ngay lập tức reply lại: Phải. Người trong xóm nhà lá bị bom tấn nổ tung, chuyện cùng một chỗ bình thường cũng chẳng có ý gì. Chuyện quan trọng là thời gian trả lời của Trung Nguyên. Huyết lệ, lại là rạng sáng. Chuyện như thế này tôi đọc mà còn nghĩ linh tinh, chứ nói gì đến cái con quỷ tiểu nhị biến thái đen tối ăn vào tận xương cốt. Quả nhiên đám người hóng hớt cái chuyên mục kia lại càng đông. Carmen rất nghiêm trang: Cùng một chỗ nha, mọi người đứng cho vững nha. Sau đó có một số người lên án chúng tôi không biết kiềm chế này nọ, cảm thán lối sống này nọ. Còn có người nói tôi không xứng với Trung Nguyên. Tôi thèm vào. Lúc đó bạn cô nương đang ngủ, thèm vào mà chọc phá ai. Sau đó là ID người qua đường giáp nói: Bạn cùng phòng của Trung Nguyên làm chứng, thằng nhóc này hôm nay không về ký túc. ID người qua đường ất comment: Đang ở trên tầng cao nhất rồi. Lại tới ID bá vương ác độc: Bạn cùng phòng của Mộc Nhĩ làm chứng, nhóc con này hôm nay cũng không về phòng. ID ta là lão đại, không sợ ai, comment: Đang ở trên tầng cao nhất luôn. Ngoài mấy cái câu quấy rối này còn có mấy câu rất liên quan, ví dụ: Lục Tử Kiện, ha ha, tứ cô nương, ha ha. Tôi vò đầu bứt tai, nhìn chòng chọc mấy cái ID quen thuộc, một bầy bại hoại đáng ghét. Trung Nguyên không comment nhiều, nhưng hễ nói cái gì đều là trọng điểm khiến thiên hạ chào đảo. Ví dụ có người hỏi Trung Nguyên hôm nay hai người làm gì, Trung Nguyên comment lại vận động. Lại có người hỏi vậy chứ vận động cái gì, loại vận động bình thường thôi. Lại hỏi vận động vậy có mệt không, có chứ, cô ấy hơi mệt. Vậy cô ấy hiện giờ đâu, còn phải hỏi, đương nhiên là ở trên giường. Tiếp theo có người gào rú, nói miệng không bằng có bằng chứng, quan trọng là phải có hình ảnh. Trung Nguyên bình tĩnh comment, chuyện quá lớn, không nên công khai. Nhờ đó mà cái xóm nhà lá như núi lửa phun trào. Tôi nhìn bầy sói thi nhau hú trong cái chuyên mục kia, khóc không ra nước mắt. Mỗi câu của Trung Nguyên đều không phải nói dối, nhưng lại nói cái kiểu dẫn dụ thế kia. Trời ơi, sao tôi lại lọt vào cái tay tên biến thái này. Chương 44. Buổi tối, Trung Nguyên đi tới phòng tự học. Tôi chỉ vào cái chuyên mục nóng hổi và những comment hết sức sóc hồng kia, nghiêm nghị hỏi chuyện này là thế nào. Anh thì có gì nói đấy thôi. Tôi á khẩu, không ngờ thằng cha này trả lời chớt quớt. Tôi túm lấy tay anh tức giận, nhưng anh có biết làm như thế mọi người sẽ hiểu lầm không? Hôm qua tiểu nhị bám nhằng nhẵng theo em cả ngày, anh không nhìn thấy nó cười gian thế nào à? Nó còn hỏi cái gì, thôi quên đi, nó không cho em nói lại với anh. Thì lén nói thôi, nó không biết đâu. Không, đã hứa không nói là không nói, làm người phải có tâm. Không nói à? Anh mở chuyên mục kia lên, vô đó tán một chút chuyện đêm qua của chúng ta làm gì. Nói xong lập tức đăng nhập vào diễn đàn. Tôi do dự một chút, rốt cục vẫn ngăn chặn hành động kinh dị đó. Ai, rõ ràng tối qua có làm gì đâu, tại sao bản thân mình lại chột dạ? Đổ Trung Nguyên cầm thú. Nào, nói đi. À, nó hỏi có phải anh không có năng lực hay không. Trung Nguyên đột nhiên nắm chặt tay tôi, thật sự là quá chặt. Anh híp mắt nguy hiểm nhìn tôi. Thế em trả lời thế nào? Thì em không biết. Tôi không chỉ là người tốt, tôi còn thật thà. Trung Nguyên đột nhiên ôm lấy vai tôi, ghé sát vào tai tôi thấp giọng cười nói. Không biết à? Sau này khắc biết. Tôi cạn lời. Trung Nguyên, sao ngươi biết nắm bắt cơ hội đùa giỡn người khác như vậy? Tôi nhìn trang diễn đàn của trường, đột nhiên nhớ tới trước đây có nhìn thấy hình hoa khôi học viện Trung Nguyên là trường hợp gì đó. Tuy rằng biết hai người bọn họ không có gì, nhưng hễ cứ nghĩ tới tấm hình ăn mặc hợp nhau như tình nhân là tôi lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Kỳ thực từ lúc nào mình trở nên nhỏ mọn như vậy? Mặc dù biết mình như thế này là cố tình gây sự, nhưng mãi không nhịn được nữa, tôi mở tới cái chủ đề kia, chỉ vào tấm ảnh nam thanh nữ tú chất vấn Trung Nguyên. Lúc này là lúc nào? Trung Nguyên nhìn chằm chằm tấm ảnh, nặn óc khổ sở nghĩ mãi, cuối cùng mới đáp. Hình như là buổi diễn thuyết của diễn đàn quản lý, hay là thi đấu gì đó. Hai người một tổ, anh cũng không nhớ rõ nữa. Áo tình nhân, đây là mặc đồ phối kiểu tình nhân đấy. Tôi còn chưa được mặc áo cặp với anh mà. Ái chà, ghen à. Tôi quay đi hơi xấu hổ. Trung Nguyên ôm tôi, cười càng ngày càng yêu nghiệt. Đầu gỗ của anh, ghen tị nữa à? Giận thật, nhìn thấy ta ghen, người khoái trá vậy sao? Trung Nguyên thừa dịp tôi không chú ý, hôn mạnh lên mặt tôi một cái, sau đó dịu dàng nói. Ngoan, nếu em thích, sau này chúng ta cũng mặc như vậy, trong một hoàn cảnh còn chính đáng hơn. Anh sẽ đi cùng em lên bục diễn thuyết, tuyên thệ trước mọi người. Mà này, anh cảm thấy hoàn cảnh đó có vẻ giống hôn lễ nha. Vốn nghĩ rằng chỉ là Trung Nguyên dỗ tôi cho vui, không ngờ mấy câu này của anh hôm nay sau này lại ứng nghiệm. Mấy ngày gần đây, sự căng đan Trung Nguyên đẻ ra trên diễn đàn của trường vừa mới lắng xuống được một tí, thì chuyện sóng gió khác lại nổi lên. Lần này không chỉ là chuyện bàn ra tán vào, mà còn có thể gây sát thương, làm cho quan hệ của tôi với Trung Nguyên hơi lung lay. Hôm đó đã lâu không ngó qua diễn đàn, tôi phát hiện lại xuất hiện thêm một chủ đề bàn luận về tôi. Nhờ phúc của Trung Nguyên, hiện giờ trong trường độ nổi tiếng của tôi đã lan phủ rộng rãi. Nội dung bàn tán của topic này làm tôi rất buồn. Chủ topic nói: Cô nàng là bạn của một cậu bạn trai học trong học viện hóa. Nghe người này kể lại, Mộc Đồng làm hỏng dụng cụ trong phòng thí nghiệm, toàn kêu Trung Nguyên tới trả tiền. Kể lại rồi còn thêm mấy câu cảm thán, nói nào là bây giờ con gái quen bạn trai toàn vì tiền sao. Còn nói nếu Trung Nguyên không có tiền, Mộc Đồng còn lâu với theo anh. Toàn bộ nội dung của topic nghe rất khách quan, trên thực tế chữ nào cũng tràn ngập chính khí của người viết đối với các cô gái ham giàu, ý là tôi, tràn ngập khinh bỉ tôi. Tôi xem xong không nói gì, thử kéo xuống nhìn comment, nhìn hết thì càng phẫn nộ dữ dội. Có người comment: thế này đã là gì? Lần trước ở căng tin nhìn thấy ảnh chụp trên cái thẻ cơm của cô nàng, chắc chắn là Trung Nguyên của ta. Lại có người phụ họa: ta cũng vậy, ở trong siêu thị tình cờ gặp, thẻ sử dụng trong trường hợp cũng là Trung Nguyên nốt. Comment: thực vậy sao? Cô nàng này có tôn nghiêm không vậy? Comment 2: tôn nghiêm có ăn được không? Không thể, nhưng tiền thì có thể. Comment 3: ờ cũng đúng, mặt mũi coi được mắt một chút là có thể đeo thêm một công tử nhà giàu. Comment 4: công tử làm như dễ đeo lắm, mấy người nghĩ Trung Nguyên ngốc chắc, chẳng qua người ta cũng chơi đùa thôi. Comment 5, comment 6, comment thứ N. Tôi càng xem càng giàu. Mấy trang sau cũng có người giải thích này kia giúp tôi, trong đó có mấy người quen tiểu nhị, người qua đường giáp, nhưng mấy tiếng nói này lại bị biển Mộc Đồng hám giàu dìm mất. Tôi không đủ dũng cảm để xem nữa, đóng luôn trang web lại. Tôi nhắm mắt suy nghĩ, nghĩ không ra rốt cục là tại sao. Lần trước đánh vỡ bình dung tích, Trung Nguyên mượn tiền tôi đã trả lại rồi. Còn chuyện quẹt thẻ dùng ở trong trường, đây là quy định của hai chúng tôi, là điều kiện nô dịch của Trung Nguyên. Tình huống thật sự bọn họ không biết, dựa vào cái gì mà ăn nói bậy bạ. Tôi vẫn biết Trung Nguyên có tiền, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi. Thậm chí anh đưa tôi cái này cái kia tôi cũng không nhận. Thứ nhất là tôi sợ lãng phí, thứ hai tôi hy vọng trong tình yêu vị thế của hai người ngang nhau. Hơn nữa tình cảm giữa hai người làm sao có thể thay đổi được chỉ nhờ vào vài cái áo hay mấy món quà. Huống chi Trung Nguyên cũng chỉ là con nhà bình thường. Anh ấy từng kể ba anh là giáo sư nghệ thuật bên Pháp, cái này chứng tỏ anh không phải công tử nhà giàu. Cho dù anh có tiền thì cũng được bao nhiêu? Tô Ngôn mới là công tử nhà giàu thứ thiệt. Sao tôi lại không theo đuổi nó đi? Ba tôi đã dạy không gả con cho kẻ có tiền, sợ con gái sẽ bị khi dễ. Những lời này trong lòng tôi thật sự rất rõ ràng, nhưng tới mấy người đó chỉ hận không thể đem bóc từng lớp da của nhân vật chính ra mà lấy sự. Tôi lại không biết phải giải thích như thế nào, cũng không biết vào giải thích rồi có được tác dụng gì không. Tôi nhớ trước kia tiểu nhị bị một trang web vu oan tội sao chép, lúc ấy mặc dù da mặt nó dày, thế mà nhìn màn hình chằm chằm đến nỗi chảy cả nước mắt, lo la hét nguyền rủa đám người kia, nói năng lộn xộn. Lúc đó nhất tam tứ phải an ủi rất lâu, nó dựa vào lòng lão đại khóc một trận mới tỉnh táo lại. Lời nói của con người đáng sợ là ở chỗ đó, nó không nói sự thật, không nói đạo lý, nhưng lại có thể làm cho rất nhiều người không biết sự thật tin vào. Hơn nữa tham gia cùng người đó mắng chửi, lúc trước là tiểu nhị, bây giờ là tôi, chúng tôi rốt cục sai ở điểm nào? Tôi tự thử an ủi mình nhưng không có kết quả. Mà cái gì mà lời đồn cho kẻ ngốc hay thanh giả tự thanh đều là lời của người ngoài cuộc. Lúc chuyện rơi vào chính mình, tôi quả thật không chịu đựng nổi. Hôm sau, hai mắt của tôi như mắt gấu trúc gặp Trung Nguyên. Anh hỏi tôi ngủ không ngon sao, tôi miễn cưỡng đáp cũng không muốn nói chuyện với anh. Lúc ăn cơm, tôi nhất quyết đòi dùng thẻ của mình. Kết quả Trung Nguyên không đổi sắc nói: thẻ của em, không có tiền đâu. Câu này lúc bình thường thì chả sao, nhưng lúc này tôi nghe cứ chói tai sao vậy, đành dậu dĩ đáp: em biết. Trung Nguyên không trả lại thẻ cho tôi, thế nên tôi tính báo là mất giấy tờ. Tôi nghĩ kỹ rồi, từ khi chúng tôi trở thành người yêu, Trung Nguyên không hề nô dịch nữa, nhưng tôi vẫn như cũ dùng thẻ của anh, tiêu tiền của anh, chứng tỏ đúng là tôi chiếm tiện nghi. Chẳng trách người khác cũng nghĩ vậy. Tôi phải dứt khoát về mặt kinh tế với anh, tự lực cánh sinh, tự cấp tự túc. Ngoại trừ điều này, tôi còn tích cực tìm việc làm thêm. Lần trước anh xinh đẹp ở câu lạc bộ hỏi tôi muốn làm thêm huấn luyện viên bida không, tôi thực cảm thấy hứng thú. Đến tối tôi đem việc này nói ra với Trung Nguyên. Anh chẳng nể nang gì nói ngay: không cho phép. Liên quan gì đến anh? Em là vợ anh. Trung Nguyên lại nói thêm: em thiếu tiền à? Anh nuôi em là được rồi. Câu này đúng là đụng vào chỗ đau. Tôi dùng sức vùng tay quát vào mặt anh: có tiền thì hay à? Nói xong không thèm nhìn anh, xoay người rời đi. Lúc về từ ký túc xá thì tôi bắt đầu hối hận, giận mình sao lại nổi nóng với Trung Nguyên. Nói ra thì trong việc này anh vô tội. Ai, sao tôi lại mất bình tĩnh như vậy? Tôi cầm di động trong tay suy nghĩ, muốn gọi cho anh nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng đành buông điện thoại, nằm ở trên giường than dài thở ngắn. Mẹ nó, toàn chuyện quái quỷ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, sau khi tỉnh mới phát hiện ra di động hết pin. Nếu hôm qua Trung Nguyên có gọi thì làm thế nào? Quên đi, hôm qua chắc anh giận lắm. Tôi sửa soạn một chút, vác đôi mắt gấu trúc xuống lầu. Bình thường giờ này Trung Nguyên đã đứng đợi sẵn, nhưng hôm nay tôi hơi buồn, rụt cổ đi tà tà ra ngoài sân. Từ đằng xa nhìn thấy một bóng người cao gầy đỡ một chiếc xe đạp tồi tàn, cứ nhìn quanh về hướng này. Sáng sớm mùa đông, không khí lạnh lẽo, người ấy cứ lặng lặng đứng đó, giống như vẫn đứng luôn ở nơi đó từ bao giờ. Mặt trời còn chưa lên, tôi hoảng hốt nhìn mấy vệt nắng le lói trên mặt đất. Tôi bước từng bước về phía anh, mỗi bước nhấc chân lên, cảm giác có lỗi trong lòng lại lớn lên vài phần. Đi đến trước mặt người đó, tôi ngẩng đầu nhìn, há miệng nhưng lại không biết nói gì. Trung Nguyên cười cười, cởi găng tay, đưa tay ra ấp lên mặt tôi. Những ngón tay ấm áp trà lên má, tạo thành ngọn lửa hồng trên mặt tôi. Tôi cúi đầu, tự nhiên chẳng có dũng khí nhìn anh. Trung Nguyên cúi xuống cười dịu dàng: còn giận à? Ngẩng đầu nhìn anh, nhịn không được, nước mắt cứ thế chảy dài. Tôi bước đến ôm lấy Trung Nguyên, vùi đầu vào lòng anh, vừa khóc vừa nói: Trung Nguyên, em xin lỗi. Anh buông tay đang đỡ xe đạp ra, cái xe đáng thương bị bỏ rơi trên tuyết. Anh giơ tay lên ôm chặt lấy tôi, cọ cọ cằm lên đầu tôi nói: ngoan, sao lại khóc? Tôi chùi nước mắt vào khăn quàng cổ của Trung Nguyên, líu díu: Trung Nguyên, em xin lỗi, em không nên nổi nóng, em... Anh biết rồi. Tôi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh. Trung Nguyên xoa xoa tóc tôi: anh biết cả rồi, mấy người đó anh từ từ dạy dỗ họ. Mấy ngày sau, trong trường bị một trận đột nhập máy tính. Nghe nói có người bị hack không ít, đa số là nữ sinh. Giáo ban đối với chuyện này rất quan tâm, tra xét kỹ càng, nhưng cuối cùng cũng không hiểu là tại sao. Lúc này thì Nhất, Nhị, Tam, Tứ đang cùng với phòng của Trung Nguyên chiếm văn phòng của hội điện ảnh chơi trò Tam Quốc. Tôi hỏi Trung Nguyên: này, vụ này anh làm phải không? Trung Nguyên bình tĩnh trả lời: phần lớn là do người qua đường giáp làm. Người qua đường giáp lập tức ưỡn ngực ngay thẳng: anh là tổng phạm bị cưỡng bức, hơn nữa xuống tay nhẹ lắm, mọi người chỉ cần sửa một chút là chạy ngon. Trung Nguyên mới là đồ phá hoại, nó nghiền nát luôn ổ cứng của chủ topic rồi. Tôi nhức đầu không hiểu: hay vậy là sao? Ý là anh phát hiện trong máy tính của người đó có một đống phim AV độc hại. Sau đó thì anh giúp xóa sạch chứ sao? Tôi cạn lời. Trung Nguyên nghĩ một lúc lại nói: người đó hóa ra là con trai học viện hóa. Nhất, Nhị, Tam, Tứ cạn lời: thằng nhóc mà Trung Nguyên nói là cùng lớp chúng tôi. Nếu nhớ không nhầm thì hắn từng mời tôi cùng đi tự học, nhưng tôi đã từ chối. Không ngờ chuyện ầm ĩ thế này lại do một tình huống như vậy mà ra. Tiểu Nhị tổng kết ngắn gọn một câu chuyện này: một thằng đáng kinh đùa giỡn một bầy gái điên cuồng, người qua đường giáp vỗ mạnh vào vai nó: Nhị, muội rất là tà ác nha. Tiểu Nhị trừng mắt nhìn một cái, người qua đường giáp lập tức đứng chỉnh tề nghiêm trang: nhưng mà huynh lại thích người tà ác. Quần chúng vây xem cạn lời. Việc này cứ thế kết thúc. Còn chuyện tại sao trường học không truy cứu, Trung Nguyên và người qua đường giáp chỉ cười mà không nói. Hỏi dồn thì họ chỉ trả lời: có nói mấy người cũng không hiểu. Buổi sáng, nhìn thấy Trung Nguyên trước sau như một vẫn đứng chờ tôi. Tôi đột nhiên ngộ ra, thực ra hai người yêu nhau là chuyện của hai người, có thêm phiền phức nhiều làm chi. Ý nghĩ của người khác mãi mãi là ý nghĩ, chỉ có hạnh phúc của mình mới tồn tại thực sự. Việc làm thêm tôi không tìm nữa. Sau này Trung Nguyên giới thiệu một đứa cháu cần gia sư tiếng Anh, anh ấy liền giới thiệu với tôi. Tiếng Anh của tôi khá cho nên vui vẻ nhận lời. Về thẻ của Trung Nguyên tôi vẫn dùng như trước, chỉ là thỉnh thoảng bổ sung thêm tiền vào. Nói theo cách của tiểu nhị chính là thôi quẹt thẻ Trung Nguyên đi, mọi người ghen tị mà chết. Chương 45. Môn cuối cùng của chúng tôi là môn công cộng, rất đơn giản, tôi nộp bài sớm rồi ra ngoài. Trung Nguyên đã đứng đợi sẵn, sắc mặt của anh hôm nay có vẻ âm u, vừa kéo tay tôi, vừa nói, để anh tiễn em. Tôi nhón lên, hôn anh một cái, vẻ mặt anh mới có vẻ vui hơn một chút. Không phải mình anh buồn, thật ra tôi cũng thấy vậy. Nghỉ đông hơn một tháng không được nhìn thấy anh, nhưng hễ nghĩ tới mấy tháng rồi không được gặp lại cha, tôi lại không dám lưu lại trường học lâu thêm. Trung Nguyên kéo hành lý đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Hai người không nói gì. Lúc tới bến xe buýt, Trung Nguyên trầm mặc cả nửa ngày, rốt cục mở miệng, rầu rĩ. Sau khi về nhà, không cho phép uống rượu. Không uống, không uống mà. Tôi rụi rụi vào lòng anh, dỗ dành. Được rồi, em nghe lời anh được chưa? Anh còn giống mẹ hơn cả ba em. Đang nói thì xe buýt chở tới, tôi leo lên trước, Trung Nguyên theo sau. Vừa mới lên xe, tôi cảm giác có người vỗ mông tôi, tưởng là Trung Nguyên nên kinh ngạc quay đầu. Lúc này Trung Nguyên đang nhìn chằm chằm người đứng cạnh tôi, sát khí đùng đùng. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy một ông chú mặt mày dữ tợn, đáng ghét đang nhìn mình, làm tôi giật cả mình. Chẳng lẽ vừa rồi là hắn? Nghĩ tới câu chuyện vừa rồi mình chắc bị tên này phi lễ, tôi tức ói máu. Ông chú đáng khinh kia cảm nhận được ánh mắt giết người của Trung Nguyên cũng hơi rụt cổ. Trung Nguyên đứng ở trên xe buýt, chân trong chân ngoài, lái xe mất kiên nhẫn hỏi, anh có lên không? Chờ một chút. Trung Nguyên nói xong đặt hành lý qua một bên. Kế tiếp hành động của anh đã thu hút ánh mắt toàn bộ mọi người trên xe. Trung Nguyên đột ngột túm lấy tay ông chú, kéo tuột xuống khỏi xe. Tiếp theo từ bên ngoài xe truyền vào một tiếng hét thê thảm. Sau đó Trung Nguyên nhanh chóng quay lại xe, nhìn lái xe gật đầu một cái, đi thôi. Lái xe kinh ngạc mất mấy giây mới khởi động xe buýt. Người trên xe buýt bắt đầu nhìn Trung Nguyên với ánh mắt kính nể. Anh không thèm nhìn ai, kéo hành lý đi tới cạnh tôi, đứng sau lưng tôi, giơ tay lên lắm vòng eo, cả người dường như bảo vệ cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ phía sau lưng mình. Ngọn lửa ham học hỏi trong lòng tôi bập bùng không ngừng, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi, anh xử lý người kia thế nào? Tiếng trả lời của Trung Nguyên nhẹ nhàng bâng quơ vang lên bên tai tôi. Không thế nào cả, chỉ là bẻ gãy tay thôi. Chỉ là bẻ gãy tay mà thôi. Qua một lúc lâu, âm thanh u oán của Trung Nguyên lại nhẹ nhàng vang lên. Chỗ đó ngay cả anh còn chưa được chạm tới. Sợ tâm trạng của Trung Nguyên không được vui, tôi phá lệ, đen tối một tí, rụi khẽ vào lòng anh, thấp giọng, cái đó sớm muộn gì cũng có ngày anh được đụng mà. Nói xong tôi cúi đầu không dám nhìn, mặt đỏ bừng. Trung Nguyên đột nhiên ôm lấy eo tôi, giữ tôi chặt bên mình. Anh cọ cọ cằm vào má tôi, ở bên tai tôi thở nặng nề, âm thanh trầm trầm. Đầu gỗ, tốt nhất là em nên sớm gả cho anh đi. Bấn nhà, đại ca, đây là xe buýt, người có thể chú ý hình ảnh một chút hay không? Nhưng ngay sau đó tôi không còn tâm trạng mà nghĩ tới điều đó, bởi vì tôi phát hiện ra chạm vào người mình có một cái gì đó cứng cứng, hình như còn phát ra nhiệt lượng nóng hổi. Tới lúc tôi ý thức được ra thì cái đó là cái gì, thì là thời điểm tôi cảm thấy giống như bị lọt vào lò luyện than của Thái Sơn Thái Thượng Lão Quân, bị lửa tam muội cực nóng thiêu cháy mất đầu óc. Quay đi quay lại, tới ngày 30 Tết, sáng sớm ba tôi ra ngoài. Hôm nay là phiên chợ cuối cùng trong năm, cho nên mặc dù mọi người đã mua sắm Tết đầy đủ hết, nhưng vẫn như cũ, không có việc gì nên lên chợ đi dạo, cảm nhận không khí của ngày Tết. Tôi đang ngồi trong sân nhàm chán, đốt mấy viên đại địa hồng mà ba mua cho, là một loại đồ chơi giống như pháo. Pháo thật lớn, tôi không dám chơi, nổ lép gì cũng nguy hiểm. Đột nhiên từ phía bên cửa truyền đến một trận ồn ào, một đám nhóc con léo nhéo gọi: "Cái gì mà Nguyên Tử ca? Chờ một chút, Nguyên Tử ca, Trung Nguyên." Mặc dù trong lòng nghĩ chuyện này không thể xảy ra, nhưng tôi vẫn không cầm lòng được chạy ra cửa coi thì đứng ngây người. Trung Nguyên cười ha hả, mang theo gói to gói nhỏ bánh kẹo, gặp ai cũng cho. Phía sau lưng anh có một chiếc xe thể thao màu đen, vây xung quanh anh có 7-8 thằng nhóc. Hình như con nít khu này tập trung hết về đây. Đám nhóc đó ầm cả lên, nắm áo Trung Nguyên la hét ầm ĩ, nói là nào là Nguyên Tử ca em nhớ anh, Nguyên Tử ca cho em với. Loạn xạ, Trung Nguyên kiên nhẫn phát bánh kẹo, cuối cùng giữ lại một nửa gói kẹo to, phất phất tay nói: "Đến đây, giúp anh làm mấy việc." Nói xong thì xoay người mở cốp sau xe. Đám nhóc theo lời đi theo, ba chân bốn cẳng mang đồ đạc này kia xếp vào sân nhà tôi. Tiểu bảo chủ ôm một cái thùng to trước khi vào sân, cao giọng hỏi Trung Nguyên: "Nguyên Tử ca, cái này để ở đâu?" Trung Nguyên đi vào, đem nửa túi kẹo kia đặt lên bàn trong sân: "Để ở dưới tán cây ngô đồng là được." Sắp xếp xong, cầm luôn cái chỗ kẹo còn lại. Mấy thanh sô-cô-la kia cũng là cho tụi nhỏ, cầm lấy. Đám con nít dạ vang, hưng phấn chạy lại. Tôi nheo nheo mắt lại, nhéo khẽ tay, hình như là mình không có nằm mơ. Trung Nguyên đứng dưới tán ngô đồng, đột nhiên quay người nhìn tôi cười nói: "Đầu gỗ, lại đây." Tôi giống như bị bỏ bùa, theo bản năng nhấc chân về phía anh. Trung Nguyên kéo tay tôi, quay đầu nói với tiểu bảo chủ: "Sắp xếp xong, đóng cửa lớn lại cho anh." Rồi kéo tôi vào phòng. Vừa vào tới trong phòng, tôi bị ép sát vào cửa. Tiếp theo, những nụ hôn mãnh liệt tấn công tới tấp. Trung Nguyên áp lên môi tôi, vội vàng hôn liếm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi bị cái kiểu hôn này của anh làm cho hoảng sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vô lực tựa vào cánh cửa phía sau, nhất thời không biết phải làm sao. Trung Nguyên lại cúi người, ép sát vào tôi, ép tới nỗi lồng ngực tôi nghẹn lại, hơi thở không làm sao mà thoát ra được, đầu váng mắt hoa. Anh liền nhân cơ hội đó, khiêu mở miệng, đầu lưỡi rong ruổi vào miệng tôi, cuốn lấy lưỡi tôi mà chơi đùa. Tôi ngửa người ra sau, cố gắng tìm một cơ hội hít thở. Nhưng người này luôn thật sự quá ngông cuồng hoang dại, tôi hoàn toàn không thể chống đỡ được. Để không bị chết vì hôn, trong tình thế cấp bách tôi đành phải hung hăng cắn Trung Nguyên một phát. Tới lúc có mùi máu tươi nhẹ nhàng thoảng phát ra, anh mới chịu buông tôi ra. Cả người vẫn như cũ, ép lên người tôi. Tôi cố hết sức há miệng thở, đứt quãng: Anh định ép chết em hay định hôn chết đấy?" Trung Nguyên cuối cùng khai ân, lùi ra một bước. Lồng ngực lúc này mới đón được một luồng khí thanh khiết mạnh mẽ tràn vào, đầu óc tôi cũng tỉnh táo hơn. Lúc này tôi mới phát hiện môi Trung Nguyên bị tôi cắn tới chảy máu. Tôi có chút xấu hổ xin lỗi. Trung Nguyên liếm liếm máu trên môi, ánh mắt nhìn xăm soi vào tôi. Ánh mắt khát vọng của anh sáng lấp lánh mê muội, giống như ma vương. Anh giữ cầm tôi, cúi đầu ghé sát, khẽ chạm vào môi tôi, thấp giọng nói: "Vậy thì cho cả hai chúng ta cùng chết đi." Nói xong lại áp lên môi tôi hôn mãnh liệt. Mãi tới khi tôi lặc lẽ chết thì Trung Nguyên mới chịu tha. Anh ôm tôi vào lòng cười khẽ, một lúc sau mới thấp giọng: "Đầu gỗ, nhớ anh không?" Tôi dựa vào anh mơ hồ đáp: Trung Nguyên cọ cọ cằm lên trán tôi: "Anh cũng nhớ em." Tôi ôm lấy anh, dụi vào lồng ngực. Tuy không nói nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào. Trung Nguyên lại hỏi: "Trường Húc có tới quấy rầy em không?" "Không có." "Đi họp lớp nữa à?" "Ừ." "Có uống rượu không?" "Không." "Thật không?" "À, có một ly." "Em nói sẽ nghe lời mà." "Thì rượu kính thầy cô, sao mà không uống được? Em đâu có uống nhiều." "Không được, phải phạt." "Được rồi, thế phạt thế nào?" "Phi lễ anh đi." Tôi cạn lời. Chương 46. Tôi và Trung Nguyên cứ đứng ôm nhau như vậy. Cả chục phút sau, Trung Nguyên buông ra: "Anh phải đi rồi." "Đi? Nhanh như vậy sao?" Trung Nguyên véo mũi tôi cười nói: "Không nỡ à?" Tôi cúi đầu không nói gì. "Anh cũng không muốn đi, nhưng mua vé máy bay cả buổi chiều. Nếu không về, ông cụ ở nhà sẽ lột da anh mất." Trung Nguyên nói xong nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Cái người được gọi là ông cụ chắc là ông nội của Trung Nguyên. Nhưng tôi có chỗ không hiểu hỏi: "Vậy trước đó anh không về nhà à?"

Nếu Trung Nguyên đã nhiệt tình thì tôi đâu dám từ chối. Huống chi bọn họ học tài chính, tham gia thi đấu mấy cái này cũng tốt. Không đoạt giải thì học hỏi cũng được. Dù sao người tham gia nhiều như vậy, người đoạt giải thì ít. Tôi cũng chẳng mong nhờ vào anh ấy để lấy thưởng. Chỉ cần anh có ý nghĩ được giải nhất là tôi đã vui vẻ. Mấy ngày sau, Trung Nguyên đăng ký tham gia. Do cái phần thưởng du lịch New Zealand, anh cảm thấy càng nhiều người càng có cơ hội dụ dỗ lôi kéo lão đại, tiểu nhị và những người qua đường giáp vào đội. Kỳ cục là ngoài tôi với tiểu nhị, người qua đường giáp và lão đại còn tin chắc vào chiến thắng hơn cả Trung Nguyên. Tôi khó hiểu hỏi lão đại, nó cười thần bí. Tao tin con mắt của mình, Trung Nguyên ra tay thì ai dám giành. Tôi nhức đầu chạy lại hỏi người qua đường giáp, kết quả anh ta cười bí hiểm. Sư muội à, em có biết kinh tế của Trung Nguyên từ đâu mà ra không? Tôi nghĩ còn chưa thèm nghĩ qua. Không phải là người nhà cho sao? Sai. Người qua đường giáp giơ một ngón tay hơ hơ trước mặt tôi, kẻ cười hề hề. Nó không nói với em à? Thằng ác bá này từ sớm đã bị gia đình thả rông. Lúc đi Pháp, ngay cả vé máy bay ba mẹ nó cũng không cho kia kìa. Tôi lau mồ hôi, không rõ tại sao. Chẳng lẽ giáo sư bên Pháp không đãi ngộ tốt sao? Tôi nghĩ lại thấy không thích hợp. Nhưng trong nhà không phải là còn có ông sao? Có lẽ ông nội anh ấy nắm giữ mạch máu kinh tế của gia đình. Người qua đường giáp thở dài. Ông nó kể ra còn nhân từ, may ra còn có thể cho nó tiền vé. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao nào? Làm gì có sau đó? Nhưng tiền của Trung Nguyên từ đâu? Nó chơi sao kỳ. Chơi cái gì cơ? Người qua đường giáp trả lời. Sao kỳ chính là sao kỳ hạn giao hàng. Mẹ nó, mình chơi toàn phải bù tiền. Thằng nhóc này không bị phá sản, còn kiếm được rõ nhiều, như nhà giàu mới nổi. Một lần những 12-13 ngàn, đơn giản. Cái đó rất rủi ro à? Chứ sao, càng chơi nhiều thì kết quả càng phiền phiêu lưu. Giống như là vận khí lúc đánh bạc ấy. Chơi như kiểu Trung Nguyên thì thành đầu cơ luôn rồi. Trung Nguyên biết chơi thật à? Em gái ơi, đi mà hỏi nó. Từ lúc mấy tuổi đã đầu cơ học chơi cổ phiếu. Lúc nó bắt đầu chơi thì anh còn đang xem cậu bé hồ lô kia kìa. Theo ý tứ của người qua đường giáp, Trung Nguyên đối với giao dịch tài chính có kinh nghiệm tác chiến rất phong phú. Nhưng anh ấy mới hơn 20 tuổi, đạt tới trình độ nào đây? Ôm mối nghi vấn, tôi chạy tới hỏi Trung Nguyên. Trung Nguyên, anh chơi cổ phiếu từ lúc nào? 7-8 tuổi gì đó. Trung Nguyên xoa xoa đầu tôi cười nói. Làm sao đấy? À không có gì. Tôi hồi phục tinh thần, nuốt nuốt nước miếng, lại nói. Lúc đó anh không có xem cậu bé hồ lô à? Trung Nguyên thản nhiên cười đáp. Buôn bán có lời mới được xem. Tôi vỗ vai anh thở dài. Người nhà anh ghê thật, sao lại bắt anh làm thế? Chuyện cũ nói lại làm gì. Bọn họ đúng là hơi bắt nạt anh. Em nên tốt với anh, nghe chưa? Tôi giơ tay vỗ sau lưng anh, giống như dỗ con nít, nhẹ giọng. Em sẽ đối tốt với anh. Tốt cỡ nào? Rất tốt. Ví dụ... Hả? Ví dụ như thế này này. Trung Nguyên nói xong, nâng cằm, cúi đầu hôn lên môi tôi. Chương 47. Từ sau khi tham gia đăng ký vào cuộc thi tài chính, cả đội chúng tôi, ngoại trừ Trung Nguyên, chẳng ai thèm để ý tới nó, cứ để chuyện tới đâu hay tới đó. Hơn 2 tháng sau, tôi nhận được thông báo, nó cái gì mà cùng với Trung Nguyên lên phát biểu trong đại hội tổng kết cuộc thi. Trời ơi, tôi muốn rụng rời chân tay. Cái hội cám hấp này, thiên tài chắc chỉ có Trung Nguyên với lão đại. Hai người bọn họ đàm đạo, tri thức, thật hợp nhau. Lại nói người qua đường giáp tuy không biết gì về tài chính, nhưng cái được cái đầu óc linh hoạt, phản ứng mau lẹ, có thể tùy cơ ứng biến lúc gặp chuyện, cho nên cũng coi như là khá. Kém hơn một chút là tiểu nhị, các loại viết lách chết người như nó cũng có thể thu nhập đủ mọi loại thông tin, giả bộ là một tay tinh anh lão luyện trong nghề tài chính cũng không khó. Còn tôi vốn nghĩ là cho dù Trung Nguyên là yêu quái thành tinh 10 năm tu luyện cổ phiếu đi nữa, nhưng giải thưởng chỉ có một đội, chúng tôi cũng đâu có cơ hội để mà giải nhất. Chuyện cùng nhau ăn mặc thật đẹp và nghiêm túc lên bục phát biểu gì đó chỉ là chuyện bổ não trong lúc nhàm chán mà thôi, không phải là chuyện chính để nghĩ ngợi. Hơn nữa, thằng cha này một tháng trước khi thi đấu bắt đầu chẳng có động tĩnh gì, trước sau chỉ múa bút 5 giao dịch. Cho nên tôi càng chắc chắn chính bản thân anh còn không chắc thắng, thậm chí có thể giã từ rồi cũng nên. Nhưng tôi không ngờ tới tuần thứ 5 anh bắt đầu phản kích, suốt ngày cầm di động xem, cũng bắt đầu từ tuần thứ 5 tiền lời của đội chúng tôi bắt đầu leo thang điên cuồng. Hơn nữa, ở vòng cuối cùng nhảy một phát làm người ta kinh ngạc, trèo lên vị trí đứng đầu bảng. Ngày thi cuối cùng, tiểu nhị ngồi trong ký túc xem bảng xếp hạng thi đấu trên mạng. Vừa xem, nước mắt nước mũi chảy vòng vòng, ngửa mặt lên trời thở dài. Yêu nghiệt, cái tên này là yêu nghiệt mà. Tôi nhìn đằng sau tên của Trung Nguyên, tiền lời cứ không ngừng nhảy, thực kích động. Nếu đổi thành tiền thật thì đã... Tóm lại, chuyện này tổng kết mà nói, tôi chẳng đoán trúng quá trình, cũng chẳng đoán trúng kết quả. Bởi vậy cái chuyện y y bổ não tự dưng thành sự thật, điều này làm cho tôi luống cuống cả tay chân. Tôi nắm chặt bàn thảo Trung Nguyên đã chuẩn bị, khó xử. Này, đổi người được không? Trung Nguyên đáp rất rõ ràng, không được. Nhưng mà... Tôi bất đắc dĩ, mặc dù da mặt dày, nhưng đúng là không thể đo được với tên này. Hơn nữa, tôi nghe nói sẽ có người tới phỏng vấn tại hiện trường. Phỏng vấn lại còn bị đài truyền hình trực tiếp. Đến lúc đó, có khi tôi ngất mất. Trung Nguyên xoa đầu tôi dỗ dành. Không có việc gì, có anh mà. Tôi vẫn còn lo lắng, nhưng suy nghĩ một chút. Lão đại, tiểu nhị, người qua đường giáp chắc đã bị Trung Nguyên mua chuộc hết. Một mình tôi phản kháng chắc cũng chẳng có ích gì. Quên đi, dù sao dao đã kẻ cổ, mặc kệ số phận. Đại hội tổng kết cuộc thi vừa hay tổ chức ở trường chúng tôi, ngoài một số tuyển thủ được các giải thưởng, còn một số tinh anh trong ngành tài chính cũng vào góp vui. Buổi lễ bắt đầu lúc 7 giờ tối. Chiều ngày hôm đó, nhất nhị tứ đã nhốt tôi vào ký túc xá, bỏ ra 2 giờ đồng hồ, trải qua N lần thất bại, cuối cùng cũng trang điểm thành công. Tôi nhìn người đẹp trong gương có chút ngại. Lúc này, mắt tôi được kẻ dài, khóe mắt hơi cong lên một chút, lông mi tô đậm hơn, nhìn mắt to hơn. Ngoài ra, ánh mắt cong vút cùng hàng lông mi dài hô ứng với nhau, tạo thành một loại cảm giác trưởng thành thủy mị. Tóc của tôi cũng tương đối dài, được bới cao lên rất khéo, làm cho người trong gương nhìn càng tiêu sái giỏi giang. Ngự tỷ, một ngự tỷ sống lại. Được, tạo hình này rất là vừa ý. Tôi mặc âu phục nghiêm túc, đeo giày cao gót màu đen, đứng trước mặt Trung Nguyên như đang dâng bảo vật. Trung Nguyên nhìn tôi không nói, có vẻ ngây ra. Tôi hơ hơ trước mặt anh. Thế nào? Trung Nguyên tóm lấy tay tôi cười nói, đẹp. Tôi rất vui vẻ, cũng hơi xấu hổ một tí, cúi đầu. Nhưng vừa cúi xuống, thấy bản thảo trong tay, mày lại cau lại. Trung Nguyên giật lấy tập bản thảo, bị tôi đã vò nhăn nhúm, thảy một cái vào thùng rác. Vị trí thùng rác không xa, ném đại qua mà cũng rơi trúng. Tôi chán nản, không biết tên này định làm gì. Trung Nguyên làm chuyện xấu, còn bình tĩnh nhe răng. Cho anh một chút may mắn nào. Tôi hơi bực, tức mình liền đem bàn tay may mắn bụp vào người anh, lực rất mạnh. Trung Nguyên khom người, tra tấn bằng một trận mưa hôn. Một lúc sau anh đột nhiên nói, lát nữa bọn người qua đường giáp sẽ đem văn kiện lại đây, trong đó có bản thảo chính thức, không khác bản thảo kia đâu. Tôi nhíu mày, em biết, nhưng bây giờ thì làm thế nào? Còn có nửa tiếng nữa là sẽ bắt đầu, còn có thể tranh thủ ôn một chút. Trung Nguyên cười nhẹ, hôn lên trán tôi đáp, bây giờ thì kể chuyện cười chứ sao. Điền máu, lạy ngươi, 38 phút 46 giây nữa lão tử sẽ lên đoạn đầu đài, thế mà ngươi muốn cùng ta kể chuyện cười à? Trung Nguyên không thèm nhìn tới sự bất mãn của tôi, lôi tôi ra một góc phòng tự học, bắt đầu nhẹ giọng kể chuyện cười lạnh cho tôi. Nửa tiếng, những nửa tiếng liền, Trung đại thần của chúng ta cứ banh cái mặt, kỳ thực nghiêm túc kể chuyện cười lạnh. Nào là một người trong bệnh viện truyền nước biển, nhìn chai truyền dịch thì cười không ngừng, đó là vì hắn cười điểm thấp. Rồi cái gì mà trước đây có một hội chơi trốn tìm, hội trưởng của họ cho tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Rồi thì tiểu bạch thố ra ngoài dạo chơi đụng phải đại hôi lang, đại hôi lang nói ta muốn ăn người, kết quả tiểu bạch thố đã bị ăn, làm ơn cho thêm tí muối. Được rồi, tôi thừa nhận con người tôi không có tiền đồ. Tuy rằng tôi vẫn biết là mấy chuyện này đều là chuyện cười, nhưng tôi vẫn cảm thấy Trung Nguyên mà kể chuyện cười thì chính bản thân anh ấy mới là câu chuyện mắc cười nhất. Huống chi kể chuyện cười mà giọng lạnh te, tôi bị bộ dáng của anh làm cho cười tới phát cuồng, ôm bụng há miệng cười tới run cả người, lại không dám phát ra tiếng quá lớn, khổ sở quá đi mà, cười tới nỗi chảy cả nước mắt. Trung Nguyên không thay đổi nét mặt, giúp tôi lấy khăn tay lau sạch nước mắt, vừa nói: "Sau đây còn một chuyện khác, ngày xưa có cái..." Trung Nguyên nói nửa giờ, tôi cũng cười nửa giờ, cuối cùng thì cười tới không còn khí lực. Trung Nguyên liền mang theo tôi hấp tấp đi tham gia lễ tổng kết hội thi. Ngồi trong hội trường, không khí nghiêm túc, Trung Nguyên hỏi tôi còn hồi hộp không. Tôi dựa vào vai anh, miễn cưỡng lắc đầu, lại nhìn không được toét miệng cười. Hôm nay bị cái tên này tra tấn, tôi thực sự hồi hộp căng thẳng. Đến lúc tôi và Trung Nguyên lên bục phát biểu, anh nắm tay tôi vững vàng đi lên trên bục. Tôi cảm thấy trong tình huống như thế này thật không nên biểu diễn cái màn chàng chàng thiếp thiếp cho lắm. Muốn né ra một chút, nhưng làm sao mà né cái người này được. Những nội dung mà tôi và Trung Nguyên nói chủ yếu đều có trên slide cả. Ngay cả slide tổng cộng có 15 trang, Trung Nguyên phụ trách 10 trang, tôi phụ trách 5 trang. Trung Nguyên nói xong, tôi liền phối hợp nối đuôi, 5 trang còn lại trình bày cũng không khá rõ ràng. Thực ra tôi có hiểu gì đâu, chẳng qua là học bài tốt mà thôi. Phần tiếp theo tôi lo lắng chính là phỏng vấn tại chỗ, nhưng hóa ra tình huống lại còn tốt hơn so với tưởng tượng. Mấy khán giả đều không muốn hỏi han gì với tôi, mọi vấn đề đều do Trung Nguyên trả lời. Đương nhiên cơ bản tôi nghe không thủng, chẳng qua bộ dạng tự tin của Trung Nguyên thật khiến tôi tự hào. Đang lúc hai mắt tôi sáng như sao nhìn Trung Nguyên phát ra tia hám trai, thì đột ngột anh đưa mic cho tôi. Tôi đờ ra không hiểu tại sao. Lúc này ở phía dưới khán giả có một vị ho nhẹ một chút, chỉnh đốn lại câu cú mới hỏi: "Xin hỏi bạn nữ này, mấu chốt thành công của mọi người là nhờ cái gì?" Vấn đề này tôi chưa bao giờ nghĩ tới, không chỉ mình tôi, mấy người khác cũng có nghĩ tới đâu. Tôi nắm mic, khẩn trương nhìn lướt qua Trung Nguyên, không biết nên trả lời như thế nào. Trung Nguyên vụng trộm nhéo vào tay tôi một chút, mỉm cười nhẹ. Tôi ho khan ổn định tâm trạng, lục tung đầu óc tìm câu trả lời thích hợp. Đột nhiên câu nói của người qua đường giáp lúc này bật ra: "Nhớ lúc nó chơi cổ phiếu, anh còn đang xem chú bé hổ lô." Thế là tôi lễ phép hướng khán giả trả lời: "Phải chăm chỉ rèn luyện thường xuyên. Đội trưởng của chúng tôi là yêu tinh chơi cổ tu được 10 năm rồi. Anh ấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đem thời gian lúc trẻ nít coi cậu bé hổ lô ra mà chơi cổ phiếu thôi." Dưới khán đài truyền tới một trận cười rộ, vấn đề coi như được cho qua. Tuy rằng tôi không đưa ra câu trả lời chính xác nhất, nhưng rõ là thích hợp nhất, cần gì phải trả lời rông dài. Từ trên bục bước xuống, lòng bàn tay tôi toát mồ hôi, ngón tay lạnh lẽo. Trung Nguyên lấy khăn ra lau giúp tôi, thừa dịp tôi không chú ý hôn nhẹ lên đầu ngón tay tôi, sau đó nhếch mi cười nhìn tôi: "Đáp giỏi lắm." Tôi xoay mặt nhìn xem bốn phía, thấy không ai phát hiện, chúng tôi mới dám yên lòng: "Cảm ơn." Tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh, nhưng thật ra trong bụng cũng đắc ý lắm. Được rồi, có cơ hội thì cho tôi tự sướng một chút đi cũng được mà. Qua vài ngày, tôi nhìn thấy clip chiếu tại chương trình đó trên mạng. Lúc tới đoạn tôi trả lời câu hỏi, tôi thấy Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười. Hình ảnh này làm cho tôi cảm thấy rất ấm áp. Nghĩ lại, tôi thấy nụ cười này của Trung Nguyên không giống với nụ cười lúc đứng cạnh Hoa Khôi kia, nhưng mà cụ thể là khác ở chỗ nào, tôi phải so sánh ngay, đem bức ảnh làm tôi ăn giấm chua kia ra thử xem. Quan sát một lúc, cuối cùng rút ra được kết luận. Lúc đứng cạnh Hoa Khôi, Trung Nguyên cười rất lịch sự, nhưng lúc nhìn tôi cười, cười rất lạ. Nghĩ tới đây, tôi đúng là tiểu nhân đắc chí, cứ ngồi cười hăng hắc ngu ngơ. Nhắc tới vụ đi du lịch New Zealand, tôi, Trung Nguyên, Lão Đại, ba người đều có việc không đi, chỉ còn Tiểu Nhị và người qua đường giáp. Mấy ngày liền, nó cứ khóc thét lên trước mặt tôi và Lão Đại, nói là nào là không muốn đi cùng một tên biến thái để du lịch nước ngoài gì đó, nhưng rốt cục vẫn tiếc cơ hội được đi chơi. Thế là lên đường bằng tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn. Về sau, lúc chúng tôi gặp lại nó, theo như lời kể lại, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, mém một chút nữa là thất thân. Nhưng đó là chuyện về sau. Chương 48. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt

Tới thứ sáu nó học phụ đạo đủ các loại môn trên trời dưới đất. Thứ bảy chủ nhật thì cùng tôi ôn tập, thời gian coi như kín mít. Cho nên cuối tuần ôn tập xong, tôi thường rủ nó đi chơi, chơi cờ, vẽ tranh, xem phim. Lúc đó mặt nó mới có cái vẻ ngây thơ của trẻ con, cũng có tò mò, có vui vẻ. Có lúc tôi kìm lòng không được mà than, bây giờ tại sao trẻ con nó chẳng có tuổi thơ gì cả. Nhớ ngày xưa tôi cả ngày theo trẻ con trong xóm trèo cây, đánh bi ra, chơi trò chơi, đến trường đọc sách là cái chuyện mây bay. Ngày cứ thong thả trôi qua, nháy mắt lại tới đêm thất tịch. Đêm thất tịch tôi và Trung Nguyên đều phải đi làm, cho nên hẹn hò cũng đơn giản. Vốn là chúng tôi định đi coi phim, sau đó Trung Nguyên nói rạp chiếu phim chẳng có không khí, hơn nữa gần đây anh mới mua dàn máy, thế nên chúng tôi quyết định về nhà anh xem. Đó là một bộ phim Mỹ kể về một câu chuyện tình yêu bi thương rất cảm động. Tôi vừa xem vừa khóc tu tu. Có điều một lúc sau, đôi nam nữ chính gương vỡ lại lành, không bị cản trở, chừng mực cũng có chút xxii. Từ lúc đoạn phim thám thiết nằm cháy, tôi nhất thời quên khóc, xấu hổ vụng trộm nhìn Trung Nguyên. May mà lúc này trong phòng đã tắt hết đèn, rất tối, tôi đoán chắc anh ấy cũng chẳng nhìn ra mặt tôi đỏ tới cỡ nào. Lúc quay qua nhìn anh, tôi phát hiện cái người này không xem tivi mà nghiêng đầu lẳng lặng nhìn tôi, hai mắt rất sáng, giống như hai viên trân châu giữa trời đêm. Tôi càng ngượng, càng cúi đầu xuống không dám nhìn anh, cũng không dám xem tivi nữa. Trung Nguyên đột nhiên đè tôi xuống sofa, sức nặng toàn thân phủ lên người tôi. Tôi rất khẩn trương lắp bắp: Anh muốn làm gì? Chưa nói hết câu, môi đã bị tấn công. Lúc đầu thì hôn rất nhẹ và dịu dàng, nhưng càng lúc càng dùng sức, dần dần dường như mất cả khống chế. Lúc thì hôn mãnh liệt, lúc thì cắn. Môi và lưỡi tôi bị tấn công vừa đau vừa nóng, phổi bị chặn lại, hơi thở không thoát ra được. Thế cho nên đầu cũng váng vất, tứ chi bị Trung Nguyên ép tới nỗi không nhúc nhích. Trung Nguyên rời khỏi môi, chuyển qua cổ, hôn lên xương quai xanh, hơi thở nóng hổi phả quanh cổ tôi, làm tôi cảm thấy giống như bắt được cái gì đó, lại giống như cái gì cũng đều không rõ ràng. Bàn tay không yên phận bắt đầu tiến vào trong áo, đôi tay nóng bỏng vuốt ve trên lưng, tiếp tục di chuyển về phía trước, phủ lên ngực. Tôi rốt cuộc hiểu anh muốn làm gì, thở hổn hển ngăn lại: Trung Nguyên! Đầu gỗ. Ánh mắt nóng cháy của Trung Nguyên nhìn tôi, hơi thở hỗn loạn. Anh không chờ nổi nữa rồi. Hết chương 48. Hết tập 9. Các bạn thân mến, như IMB đã thông báo, những trình liver chuyện ngôn tình của nhóm đã được hoạt động trở lại vào khung giờ buổi trưa và buổi tối. Và trong thời gian vừa qua thì các cái chương trình thử nghiệm về chuyện ngôn tình sắc cũng đã được dừng lại. Chúng ta trở lại với chuyện ngôn tình hát bang và những chuyện ngôn tình hài hước đáng yêu. Armin Bảo Anh và Armin Huệ Leo cũng đã phụ trách những chuyện ngôn tình rất hay. Riêng đối với Armin B thì hiện tại đang phụ trách chuyện ngôn tình Người Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào, và một chuyện ngôn tình mới có thể coi được là tấm cám phiên bản ngôn tình sau chuyện tấm cám phiên bản kinh dị. Nhiều bạn nói rằng là cái chuyện này nó không hay, nhưng mà quả thật thì IMB phải xin thông báo với các bạn là mình, vì các bạn có nhiều bạn comment là không thích hay không hay, IMB đã bỏ thời gian ra ngồi đọc trước hết, gần hết chuyện rồi. Và IMB khẳng định rằng đây là một bộ truyện của tác giả Việt Nam viết quá hay, quá xuất sắc, quá là gây ấn tượng. Cái chiều sâu của truyện Việt Nam thì như các bạn đã biết, những tác giả trẻ của Việt Nam trong thời gian gần đây thì thường có cái lối viết rất là nông cạn và như kiểu là bị nhiễm của ngôn tình Trung Quốc. Tuy nhiên đối với cái chuyện ngôn tình tấm cám phiên bản ngôn tình này thì nó mang một cái nét rất rất Việt Nam, vẫn tình cảm chan chứa, vẫn có những soái ca, vẫn có những tiểu cô nương đáng yêu, nhưng nó rất Việt Nam, nó có một cái nét rất đặc trưng. Có thể nói là Bi đã đọc qua rất nhiều chuyện ngôn tình của các quốc gia, của châu Âu, khu vực châu Âu cũng có, phương Tây cũng có, của Trung Quốc, một số phiên bản ngôn tình cổ đại của Hàn Quốc, và cho đến bây giờ thì đọc cái bộ tấm cám ngôn tình này thì Bi phải thừa nhận là tác giả dù là một tác giả trẻ Việt Nam nhưng viết quá hay. Ok, xin cảm ơn các bạn và xin mời các bạn chú ý theo dõi để biết về cái độ hay của nó như thế nào đối với chuyện Sự Tích Tấm Cám phiên bản ngôn tình, còn có tên là Đồng Nhân Tấm Cám Đoạn Niệm. Chuyện này được phát vào khung giờ buổi trưa. Mong các bạn sẽ chú ý theo dõi. Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.